Trảm Long, chương 17, buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Bát Hoang Thành, trên quảng trường đông môn người đông như mắc cửi. Tôi xách theo thanh kinh cước kiếm vừa được sửa xong đi ngang qua. Trong sáng hôm nay bắt buộc phải lên được cấp 18, mục tiêu nhanh chóng vào được cấp 20 mới được chuyển chức nghiệp chính thức. Người chơi sau khi được chuyển sang chính thức thì mới có thể học được những kỹ năng chức nghiệp chính thức. Ví dụ như huyền hồ y giả. Thực tập huyền hồ y giả chỉ được học thuật cầm máu, thơ tưởng, mà sau khi chuyển chính thì mới được học thuật hồi máu, thuật hoạt huyết v.v. Nhất là thuật hồi máu. Cấp 1 có thể khôi phục được 150 máu. Cấp 2 là 300 máu. Khả năng chữa trị này gấp 3 lần thuật cầm máu. Ra khỏi đông môn, kiểm tra một chút bản đồ. Không thể đi lang thang luyện cấp được. Tôi phải vừa luyện cấp vừa hái thảo dược cấp 3 để luyện chế đan dược cấp 3. Người chơi thuật luyện đan cấp 3 có thể luyện ra đan dược khôi phục được 200 điểm ma pháp. Làm dược thủy cấp 3 mà NPC bán có thể khôi phục được 150 điểm ma pháp. Hơn nữa, giá bán ra là 5 ngân tệ. Cho nên dược thủy của thuật luyện đan mới đắt hàng như thế, phải nắm bắt cơ hội. Từ phản ứng của em gái Nguyệt Khuynh Thiền có thể thấy được. Cả Bát Hoang Thành này chưa có ai tăng cấp thuật luyện đan lên cấp 3. Tôi có lẽ sẽ là người đầu tiên. Đi đầu mới là người nắm cơ hội kinh doanh. Thất tinh đan, hồi phục 200 điểm ma pháp. Thất tỉnh thảo x3, tỉnh thần thủy x3, lò luyện đan x1, đan dược cấp 3, nguyên liệu chủ yếu là thất tinh thảo. Thường mọc ở vùng biên ngoài rìa của Thanh Vũ Lâm. Có một sơn cốc tên là thất tinh cốc. Nếu không ngoài dự đoán thì thất tinh thảo ở nơi đó là nhiều nhất. Khoảng cách từ chủ thành đến đó khoảng 30 phút. Chỗ xa như vậy, thường sẽ không có người chơi nào muốn đi. Hơn nữa cho dù có đi qua đó thì cũng chắc chẳng phải dẫn theo đội đi cùng. Nếu chỉ đi một mình thì phần lớn là chỉ có chết. Hầu như không thể đánh lại được với quái vật cấp cao ở đó. Gió mát thổi qua rừng cây. Lá cây lắc lư rì rào phát ra âm thanh xào xạc. Tôi đi men theo con đường nhỏ. Nhìn lại trang bị của mình. Cấp 16, 250 điểm sinh mệnh. 117 điểm tấn công. Có lẽ cũng có thể thử sức đi vào trong thất tinh cốc rồi. Dọc theo đường đi, mở ra được ngân linh điều cấp 15. Kinh cước kiếm cất ở bên trong áo khoác phía sau lưng. Nhìn trông hơi buồn cười. Một người chơi mà áo phép cả người chỉ là giáp vải nhưng lại đeo một thanh trọng kiếm. Nhìn đúng là có hơi mắc cười. Hơn 20 phút sau, ngẩng đầu lên nhìn. Ở phía xa xuất hiện một hẻm núi màu xanh biêng biếc. Trên bản đồ hiển thị, thất tinh cốc, đến nơi rồi. Đang định rút kiếm xông lên thì bỗng nhiên từ trong rừng cây bên cạnh truyền đến tiếng nói. Đến thất tinh cốc rồi. Xốc hết lại tinh thần đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta hoạt động tập thể. Ai cũng đừng có gây ra sai lầm gì đó. Euro ó người, tránh đã. Nhào người lăn vào một lùm cây phía sau. Quả nhiên, có một đám người đi từ trong rừng ra. Tổng cộng có 10 người. Dẫn đầu là một người tay xách trường kiếm. Áo giáp toàn thân tỏa ra ánh sáng xám lấp lánh. Thế mà lại là người quen. Tây Sở Bá Vương, kiếm sĩ tập sự LV-19. Mấy người phía sau hình như cũng là người của Tây Sở Bá Vương. Trong đó, tiểu chư màu chạy cũng có mặt. Ngoài ra, còn có hai người phong tinh linh cung tiễn thủ, phi hành trên bầu trời cách mặt đất khoảng 20 mã. Cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, tôi nín thở không dám hó hé. Trên vai Tây Sở Bá Vương có một cái bóng màu bạc đang bay vòng vòng. Chính là Ngân Linh Điều, đã cấp 16 rồi. Tốc độ luyện cấp thú cưng không tệ. Tiểu Trư, cậu xác định thất tinh cốc có boss không? Tây Sở Bá Vương hỏi. Tiểu Trư mau chạy gật đầu. Đúng vậy lão đại. Sáng sớm hôm nay lúc 6 giờ. Một người bạn của em ở đây bị boss giết trong vài giây. Đẳng cấp của quái vật trong thất tinh cốc cực cao. Chúng ta cần phải cẩn thận. Ngoài ra, lần này chúng ta dẫn theo không ít huyền hồ y giả. Ố. Tây Sở Bá Vương liếc mắt nhìn hai em gái bên cạnh nói. hai hộ sĩ còn sợ ít. Tiểu Trư mau chạy cười cười. Hai, nói thế nào đây? Đánh boss đối với huyền hồ y giả mà nói yêu cầu hơi cao. Thuật cầm máu cần phải tranh thủ trị liệu ngay tức khách. Nếu không sẽ tạo thành thương vong. Em đã xem bản ghi trận chiến lần trước của mọi người rồi. Tiêu Dao tự tại kia là một bác sĩ nam. Thuật cầm máu của anh ta gần như đã nắm được tinh túy. Nếu như hai em gái hộ sĩ xinh đẹp của chúng ta có được khả năng khống chế như vậy, thì có giết đại boss cấp 20 cũng chẳng thành vấn đề. Tây Sở Bá Vương lạnh lùng hừ một tiếng. Trong mắt như phun ra lửa giận nói. Đừng có nhắc đến cái tên Tiêu Dao tự tại nữa. Mẹ nó, để tao gặp lại nó lần nữa. Tao phải lột da nó ra. Cướp kinh cức kiếm. Kiếm đó có điểm tấn công là 35 lận đó. Kiếm của tao bây giờ mới có 21 thôi. Tiểu Trư mau chạy trầm giọng nói. Lão đại, hùng bá phong vân chúng ta mà muốn nổi danh trên cả bát hoang thành thì be buộc phải chiêu mộ những người chơi có tiềm lực như Tiêu Dao tự tại. Mặc dù anh ta chưa chắc đã là cao thủ đẳng cấp, nhưng lại quý ở chỗ có tinh thần cầu tiến. Anh cũng biết, các công hội như Praha, Long Tường VV đều đã vào trong bát hoang thành rồi. Đối thủ của chúng ta bây giờ thực sự không ít, chỉ dựa vào 200. Người chơi cũ của chúng ta thì chắc chắn là không đủ. Tây Sở Bá Vương gật đầu. Biết rồi, anh sẽ chú ý, nhưng mà Tiêu Dao tự tại kia. Anh nhất định phải thịt nó. Đợi đấy mà xem mồ. Tiểu Trư mau chạy. Cách chương.